Tương Thanh xoay mặt nhìn Quý Tư. Quý Tư là cựu thần đã phụng sự tới ba đời vua. Lúc Viên Lạc còn chưa lên ngôi, ông đã là một viên quan trong triều. Đương nhiên cũng là người biết được những gút mắt ngày trước. Y liền hỏi: Quý lão tướng, Viên Liệt năm đó vì sao lại từ bỏ ngôi vị hoàng đế? Quý Tư khẽ vuốt chòm râu bạc, nhìn Tương Thanh mỉm cười, nói: Được cũng là nhờ An Tịch Ly, mất cũng là vì An Tịch Ly. Tương Thanh có chút khó hiểu. Y biết Viên Liệt cùng phụ thân của tiểu hoàng An Tịch Ly thực ra là một đôi. Hiện tại hai người đang cùng nhau khoái nhạc trên đảo thần tiên, trải qua những ngày bình yên hạnh phúc dạo chơi thiên hạ. Chính là đối với chuyện cũ năm xưa của hai người bị thế nhân phủ bụi mờ, y bỗng nhiên cảm thấy tò mò hấp dẫn. Ha ha! Mặt Tây Nhung một bên đứng cạnh Tương Thanh, cười cười nói: Phu tử, lão hủ đây sống đã gần trăm tuổi vẫn chỉ tin tưởng nhất một câu: thế sự do thiên định, nhân gian có luân hồi. Tương Thanh có chút mờ mịt hỏi lại: Hữu thừa tướng nói vậy là có ẩn ý gì? Năm đó ta đã chờ mong có được một vị đế vương như Viên Liệt. Quý Tư nhắc lại chuyện xưa, nét mặt thoáng chút buồn bã. Chúng ta đều kỳ vọng vào tuổi trẻ của bản thân có thể đi theo một vị thiên cổ nhất đế, dùng tài năng của mình góp nên công lao lập thành sự nghiệp. Thế nhưng Viên Liệt lại đem giang sơn xã tắc nhường cho tiên hoàng. Mặt Tây Nhung lắc lắc đầu, nói: lúc ấy tâm ý quần thần đều đang nguội lạnh. Chẳng qua, nếu Viên Liệt năm đó không thoái vị, sẽ không có được hoàng thượng hôm nay. Tương Thanh sửng sốt, gật gật đầu: thế sự vô thường, tựa hồ vẫn là nằm trong vòng tuần hoàn luân hồi của nhân quả. Còn đang suy tư, chợt nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên. Tương Thanh vội định thần lại, chỉ thấy binh khí của Ngao Thịnh và Giã Lũng Kỳ đang gắt gao đấu đả, mà ngựa của hai người thì vẫn loanh quanh đứng chung một chỗ. Trên mặt Ngao Thịnh hiện ra vẻ cuồng ngạo mà Tương Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Loại khí thế huy đao chém giết này không phải là dũng mãnh, chính xác phải gọi là thị sát. Ham muốn giết chóc. Có những người trời sinh ra nên sống trên chiến trường. Diệp Vô Uy cảm khái nói: đáng tiếc ta lại là văn nhân, không thể lĩnh hội hết được sự hào hùng này. Từ xưa, đế vương đều có một nửa cuộc đời sống trong hào quang hiển hách, đặc biệt là bậc đế vương khai quốc. Uông Càn Khôn thấp giọng nói: để đoạt được giang sơn, thỏa mãn dã tâm xưng vương, nên không ngừng chinh chiến thị sát. Do đó đại đa số những đế vương khai quốc đều sống một cuộc đời ưu tráng. Có điều, khi đã thâu tóm được giang sơn trong tay, dã tâm chiếm hữu được thỏa mãn, nhục khí kia cũng bị vinh hoa phú quý làm cho lu mờ. Sinh vu ưu hoạn, thành vu giã vọng, trung vu công. Sống trong gian khổ, ấp ôm cuồng vọng công thành đại nghiệp. cuối cùng trở thành một bậc đế vương danh tiếng xuất chúng, đương nhiên cuộc đời sẽ là một truyền kỳ vẻ vang. Diệp Vô Quy đưa mắt chăm chú nhìn Ngao Thịnh đang như mãnh hổ trên giáo trường. Có điều, ngoại trừ đế vương khai quốc, phần lớn các bậc quân vương khác đều sinh Vu Vinh Hoa, thành Vu Vinh Hoa, trung Vu Ưu, sống trong phú quý, an hưởng vinh hoa, rốt cuộc gian nan khổ cực. Tương Thanh thoáng sửng sốt nhìn chúng thần, thì ra trong lòng mọi người đều biết Ngao Thịnh không phải là một hoàng tử may mắn. Ngược lại, hắn chính là sống trong gian khổ, ấp ủ giá vọng. Mà hiện tại, giá tâm càng lúc càng lớn, nhưng liệu đến cuối cùng có thể trung vu công thành được hay không? Quý Tư thấy Tương Thanh cúi đầu trầm tư liền cười, thấp giọng nói, cảnh ngộ của Hoàng thượng và Viên Liệt thực sự rất giống nhau. Tương Thanh ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn lão, thân thế của Viên Liệt cũng đáng thương như vậy sao? Ha ha! Quý Tư lắc đầu cười, Viên Thị là phú tộc, sinh ra trong vinh hoa phú quý. Ý ta nói không phải là vậy. Tương Thanh càng thêm khó hiểu, chỉ đứng nhìn Quý Tư chờ ông tiếp lời. Quý Tư nhìn Tương Thanh, nói, bọn họ đều là những nam nhân lấy công danh sự nghiệp làm trọng, vì kiến công lập nghiệp mà trở nên vĩ đại, có thể từ bỏ ngay cả bản thân mình. Tương Thanh gật gật đầu, lại nghe Quý Tư nói tiếp. Nhưng bọn họ cũng là người thâm tình hiếm có trong thiên hạ. Vì ái nhân mà có thể từ bỏ đại nghiệp mà mình đã vất vả kiến lập, đem hoán đổi như một bó đuốc. Tương Thanh ngỡ ngàng, bần thần hồi lâu. Đến khi bên tai vang lên tiếng hô hào ủng hộ của quần thần mới giật mình bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên thì thấy Ngao Thịnh cầm đao quét qua khiến cho Giã Lũng Kỳ bị hất văng xuống đất. Hắn quay đầu ngựa, chĩa mũi đao về phía Giã Lũng Kỳ, cười nói còn chưa chịu nhận thua. Giã Lũng Kỳ sắc mặt tái nhợt, cắn răng tiếc hận bản thân tài không bằng người, trong lòng tràn đầy buồn bã và chán nản. Ngao Thịnh nhớn mày nhìn hắn, cười nói không phục liền lên ngựa tiếp tục đánh. Giã Lũng Kỳ hít sâu một hơi, nói, ta nhận thua. Ta, Giã Lũng Kỳ, không phải là kẻ thua không phục. Ngao Thịnh vừa lòng nở nụ cười. Theo bản năng quay đầu lại. Thấy Tương Thanh ở phía xa xa cũng đang nhìn về phía hắn. Trong lòng có chút đắc ý. Hướng về phía y nhẹ nâng lên đại đao trong tay. Tương Thanh trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. Ngao Thịnh vui như mở cờ trong bụng. Quay lại nói với Hổ Vương. Kế tiếp là ngươi. Hổ Vương nhíu mày trầm mặt. Thật lâu sau mới nói. Hoàng thượng. Về phần luận võ ta xin nhận thua. Không phải là đối thủ của Hoàng thượng. Ngao Thịnh nhìn gã. Gật gật đầu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hổ Vương trong lòng dĩ nhiên có chút e sợ. Gã cùng Giã Lũng Kỳ đã nhiều lần giao thủ, hai người cùng lắm coi như ngang tài ngang sức. Giã Lũng Kỳ kia dũng mãnh như hổ tướng vậy mà cũng chỉ đỡ được hơn 10 chiêu của Ngao Thịnh. Nếu là gã, tuyệt không có khả năng làm đối thủ của Ngao Thịnh. Một đế vương công phu có thể giỏi đến như vậy thật sự làm cho Hổ Vương không khỏi hoảng sợ. Ngao Thịnh lập tức xuống ngựa, không quay về Long ỉ mà đi thẳng đến bên cạnh Tương Thanh. Văn Đạt dâng trà lên. Tương Thanh tiếp nhận. Lấy vòng bạc ra thử đục. Thấy không có gì bất thường mới đưa tách trà cho Ngao Thịnh. Ngao Thịnh bưng tách trà, uống ngay một ngụm. Vẫn không rời mắt khỏi Tương Thanh. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh lộ ra vẻ mặt giống như trước đây mỗi lần luyện tốt công phu lại đòi khích lệ. Có chút bất đắc dĩ. Y nghĩ nghĩ một hồi. sau cùng vẫn nói. Làm rất khá. Ngao Thịnh lập tức cảm thấy mỹ mãn, vẻ mặt vui sướng đem tách trà đưa lại cho Văn Đạt. Quý Tư đứng một bên nhắc khéo Ngao Thịnh, Hoàng thượng, vẫn còn một trận nữa mà. Ngao Thịnh gật gật đầu, hỏi Giã Lũng Kỳ trận cuối cùng muốn so thế nào. Giã Lũng Kỳ ủ rũ đứng một bên. Hận bản thân đánh không lại Ngao Thịnh. Mặt khác, thấy Ngao Thịnh cùng Tương Thanh thân mật. Trong lòng rất không thoải mái. Bất quá cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn tài nghệ không bằng người A. Hổ Vương biết Giã Lũng Kỳ vốn là kẻ tâm cao khí ngạo. Bây giờ lại suy sụp như vậy chắc chẳng còn nghĩ nổi cái gì nữa. Liền thay hắn đáp lời. Hoàng thượng, trận cuối cùng chính là săn thú. Mỗi phe sẽ tự mang theo 10 người vào bãi săn. Phe nào săn được nhiều hơn sẽ thắng. Ngao Thịnh gật gật đầu kéo tay Tương Thanh, nói Thanh, ngươi theo ta. 8 người còn lại cho ngươi chọn đi. Tương Thanh ngẫm nghĩ. Từ trong đám ảnh vệ của Hắc Vân Bảo đi theo mình chọn ra 8 người võ nghệ cao cường. Thông minh lanh lợi. Hổ Vương cùng Giã Lũng Kỳ lần này không chia nhân mã, mà mỗi bên mang theo 4 người, vừa đủ hợp lại thành một đội. Thì vệ dẫn Ngao Thịnh và mọi người tới khu săn bắn phía sau giáo trường. Nói đến vây săn, Ngao Thịnh chưa từng có hứng thú. Đây là bãi săn do Viên Lạc kiến tạo. Nghe nói trước đây lão rất thích săn thú. Thế nhưng Ngao Thịnh lại chẳng thừa hưởng sở thích ấy từ lão. Xem ra, hắn cho rằng cùng xúc sinh phân so cao thấp cũng chẳng có nghĩa lý gì. Muốn đánh liền gọi người ra đánh a. Vì lẽ đó mà bãi săn bắn của hoàng gia suốt mấy năm qua cũng chẳng có ai lui tới. Nghe nói bên trong có nuôi khá nhiều các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương xả bào. Hưu, nai, hoáng, cầy. Gà rừng thỏ hoang thì vô số, còn có hổ ly lang sói cũng không ít. Ngao Thịnh sai người ở bên ngoài bãi săn đốt sẵn hỏa lô, chuẩn bị bếp nướng thịt thú. Văn võ bá quan khó có dịp tụ tập cùng một chỗ. Liền dựng bàn ghế, cùng nhau ngồi xuống. Nhấp rượu trò chuyện chờ thưởng thức bữa tiệc dân dã. Giã Lũng Kỳ cũng Hổ Vương có chút chán nản. Hai người bọn họ coi trọng trận chiến liên quan đến sinh tử vinh nhục như vậy. Còn Ngao Thịnh lại chỉ coi đó như một cuộc đùa chơi. Thấy mọi người tất bật chuẩn bị sắp xếp. Tương Thanh nhẹ giọng hỏi Ngao Thịnh. Ngươi đoán xem vì sao bọn họ lại muốn so tài săn thú. Ngao Thịnh sửng sốt quay mặt nhìn y. Tương Thanh nói tiếp. Hổ tộc cùng Giã Lũng tộc đều là những bộ tộc quanh năm du cư ở tái ngoại. Nói đến chăn dê thả ngựa hẳn là rất thông thạo, nhưng còn săn thú, liệu có an tường như vậy không? Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, như vậy, đại khái là cũng có chuẩn bị từ trước đi. Vậy còn ngươi Tương Thanh hỏi, có cái gì nắm chắc phần thắng? Ngao Thịnh nghĩ nghĩ một hồi, lắc đầu. Không có. Tương Thanh chừng mắt nhìn hắn có chút giật mình, hỏi, không có kế sách. Ngươi định theo chân bọn họ về làm người nhà à? Ngao Thịnh nghe xong liền nhớn mày, sáp lại cười xấu xa. Thanh, ngươi nói ta theo chân bọn chúng về làm người nhà. Giờ ngươi theo ta, có phải hay không cũng là người nhà của ta? Tương Thanh cau mày nhìn Ngao Thịnh. Giờ là lúc nào mà ngươi còn có tâm tình nói hưu nói vượn? Ngao Thịnh khoanh tay nhìn y. Thanh, trừ bỏ nói hơn. U, vinh, quy, quy, to, y, nói vượn. Người còn câu nào khác để mắng ta không? Tương Thanh cứng họng nửa ngày mới mấp máy nghẹn ra một câu. hồ. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngao thỉnh dõi nhìn y thật lâu sau nhỏ giọng uy hiếp. Đừng khiến ta trước mặt mọi người mà thân ngươi. Tương Thanh cũng không yếu thế, chừng mắt nhìn lại hắn, ngươi dám. Ngao Thịnh có chút ngượng ngùng sờ sờ cằm, lầm bầm, đúng vậy a, ta không dám. Lúc này, một ảnh vệ tiến đến nói. Hoàng thượng, Thanh phu tử, đối phương dẫn theo 8 người. Hình như đều là dân săn bắn. Ngao Thịnh đưa mắt nhìn sang. Thấy mấy người bên phe Hổ Vương và Dã Lũng Kỳ đều mặc dị bào gia thủ. Trên lưng đeo cung tiến ngoại tộc. Bên cạnh còn dắt theo chó săn. Đúng là ra dáng dân săn bắn chuyên nghiệp a. Cách ăn mặc này trông giống như thợ săn trên thảo nguyên. Tương Thanh khẽ nhíu mày, nói thợ săn thảo nguyên thường tụ tập đi thành một nhóm để vây bắt con mồi. Tiến pháp của họ là cực kỳ chuẩn xác. Ân. Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, xem ra đúng là người ta đã có chuẩn bị từ trước mà. Khi nói còn cố ý nhấn mạnh hai chữ người ta. Tương Thanh chừng mắt nhìn hắn một cái, quay lại nói với ảnh vệ, trong đám các ngươi có ai biết săn bắn? Mấy ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau. Ngập ngừng. Phu tử. Ngài cũng không phải là không biết. Nếu là săn thỏ đuổi gà hay mấy thứ đại loại như vậy đối với chúng ta không thành vấn đề. Bất quá. Nói đến săn bắn thì. Hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Tương Thanh nhíu mày. Nhìn Ngao Thịnh trận này thật không dễ thắng. A. Ngao Thịnh lắc lắc đầu. Hết nhìn Tương Thanh lại nhìn ảnh vệ cười nói, thật sự là tướng nào dẫn theo quân đấy mà. Tương Thành cùng ảnh vệ khó hiểu dương mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vươn tay vuốt vuốt cầm Tương Thanh, nói, ngươi thật thà, dẫn theo một đám người cũng thật thà không kém. Săn không được thì không biết cướp sao. Cái gì? Tương Thanh trợn mắt nhìn Ngao Thịnh, cướp, ân. Nga Thịnh gật đầu, nói với đám ảnh vệ, các ngươi đi theo mấy tên thợ săn đó, chờ bọn chúng bắt được con mồi liền xông lên, đánh cho chúng một trận không đứng dậy nổi, đem con mồi đoạt lấy, biến thành mồi của chúng ta. Mấy ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau, rút can đảm nói, hoàng thượng, cái này là chơi xấu a, ha. Ngao Thịnh chỉ về phía mấy tay thợ săn. Nói. Cái đám ngay cả chó săn cũng dẫn tới rồi. Còn chưa tính là chơi xấu. Nếu bọn chúng chịu chơi đẹp, chúng ta cũng sẵn sàng tỉ thí công bằng. Đằng này bọn chúng ăn gian trước, chúng ta lại tuân thủ luật chơi thì khác nào tự nhận mình là một đám ngốc tử. Tương Thanh trên mặt lộ vẻ xấu hổ, đám ảnh vệ cười khẽ, gật đầu, vi thần đã hiểu. Sau đó, đám ảnh vệ tụ tập nhau lại bàn bạc kế sách. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh nhìn đi nơi khác liền sáp lại gần. Hỏi, Thanh, hai chúng ta đi săn thú hay là đi cướp con mồi của Hổ Vương và Dã Lũng Kỳ? Tương Thanh sắc mắt liếc hắn. Hầm hừ nói, không biết. Ta là ngốc tử mà. Ha ha. Ngao Thịnh cười vang, Tương Thanh lại bị hắn chọc giận mất rồi. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay Tương Thanh, nhẹ nhàng xoa vuốt từng ngón tay, nói, vậy là ngươi mạnh hơn ta rồi. Ta đã bị một tên ngốc tử mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Tương Thanh có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Ngao Thịnh, liếc mắt một cái. Đối với tên này thật sự là hết cách. Ra mặt tiểu tử này, phải nói sao nhỉ? Như thế nào lại luyện thành dày lên, biến ra một kẻ vô lại như vậy à? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 28 dị động. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh mang theo 8 ảnh vệ, mà bên Giã Lũng Kỳ và Hổ Vương cũng dẫn theo 8 thợ săn. Hai phe cùng đi vào trong bãi săn. Lúc này trong bãi săn bắt đầu nổi lên từng trận gió nhẹ cuốn bay bụi cát cùng những cành cỏ khô đảo qua trong không trung. Đại khái bên trong bãi săn bắn đã lâu không có người lui tới cho nên các con vật cũng không còn tinh nhạy giống như trước kia. Từng đám tụ tập nhàn nhã gặm cỏ kiếm ăn bên bìa rừng. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Đám động vật ăn cỏ ngóc đầu lên cảnh giác nhìn tứ phía. Thoáng hướng tầm mắt ra ngoài bìa rừng liền thấy Tương Thanh đang cưỡi trên lưng bạch hổ. Bản năng khiếp sợ chúa Sơn Lâm vốn đã ăn sâu trong máu thịt suốt trăm ngàn năm qua. Cho nên đám dã thú đều bắt đầu hoảng loạn. Quay đầu bỏ chạy. Lủi trốn vào tận trong rừng sâu. Ngao Thịnh lạnh lùng cười. Nhìn thợ săn tiên phong người dã lũng tộc đang đứng bên cạnh. Lại ngó qua đám chó săn vừa bị bạch hổ dọa cho náo loạn. Cười nhẹ nói với Tương Thanh. Thanh, 10 con chó săn của bọn chúng cũng không địch lại được với mãnh hổ của chúng ta à. Vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đầu bạch hổ. Vậy nên mới nói có một số người trời sinh đã là kẻ vương giả. Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh, nhìn không được quay đầu sang một bên khẽ cười. Sao vậy? Ngao Thịnh bị nụ cười của Tương Thanh mê hoặc. Mặt khác cũng ý thức được là y đang cười mình. Liền tò mò hỏi. Ta nói không đúng sao? Tương Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người mãnh hổ, nói với Ngao Thịnh, không. Chỉ là nó rất giống ngươi. Các ngươi nên bái thiên địa nhận nhau làm huyên để đi. Ngươi là Ngao Thịnh, còn nó là Ngao Ô. Ngao Thịnh sửng sốt. Nửa ngày mới hiểu được câu vừa rồi là chính miệng Tương Thanh nói ra. Một người bình thường nề nếp, nhã nhặn như Tương Thanh lại có thể nói ra một câu nửa khen ngợi, nửa đùa cợt hắn như vậy. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh cứ thất thần nhìn mình không chớp mắt. Liền đưa tay đẩy mặt hắn ra. Nói, đừng có nhìn chằm chằm như vậy. Ánh mắt Ngao Thịnh dần lãnh đạm trở lại. Trong lồng ngực không hiểu sao như có một luồng tà hỏa nảy lên. Khiến hắn đột nhiên rất muốn gào khóc chu dài 2 tiếng. Tương Thanh đương nhiên không biết trong đầu hắn đang miên man suy nghĩ cái gì. Chỉ điềm nhiên cưới hổ. Cùng mọi người tiến sâu vào trong rừng. Bắt đầu từ đây đi. Ngao Thịnh quay sang nói với Hổ Vương và Giã Lũng Kỳ. Cho các ngươi chọn một hướng. Ta sẽ chọn hướng kia. Sau một khoảng thời gian sẽ tập hợp lại xem ai săn được nhiều hơn. Được. Hổ Vương và Giã Lũng Kỳ cùng gật đầu. Hai người bọn họ chọn hướng Tây. Ngao Thịnh và Tương Thanh liền theo hướng Đông. Mọi người tách ra tiến vào rừng. 8 ảnh vệ đi vào trong rừng liền lập tức tản ra bám theo 8 thợ săn kia. Chúng ta không đi theo dõi bọn Giã Lũng Kỳ sao? Tương Thanh có chút khó hiểu. Quay sang thấy Ngao Thịnh đang thích thú nhìn đám thỏ hoang cùng chim chóc bị bạch hổ làm cho hoảng sợ náo loạn. Hắn cười nói. Hai tên kia thì săn được gì chứ? Bọn chúng có thể lợi hại bằng Ngao Ô sao? Chúng ta đã lâu không đi du ngoạn trong núi. Mặc kệ bọn chúng. Ta đi đường ta. Đến phía trước kia coi thử xem. Nếu bọn chúng săn được nhiều thì đem cướp lấy là được. Ngươi là hoàng đế. Đừng có nói chuyện như thổ phỉ cường đạo được không? Tương Thanh bất đắc dĩ bị Ngao Thịnh lôi kéo đi về phía trước. Khu rừng này đã nhiều năm không có ai tu bổ. Bốn phía cỏ dại mọc tùm. Cây cối xanh tươi. Nhìn qua có cảm giác giống như đang lạc vào một rừng cây vô tận. Chuyện về cung nữ kia đã điều tra xong chưa? Tương Thanh hỏi Ngao Thịnh. Ngao Thịnh xoay mặt nhìn y, có chút bất đắc dĩ. Thanh, lúc này chỉ có hai người chúng ta, sao không cùng nhau nói về mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này nọ? Bàn về cung nữ kia làm gì chứ? Tương Thanh nhìn hắn một cái, nói, có người muốn lấy mạng ngươi à? Sao không tỏ ra khẩn trương một chút? Ngao Thịnh nhún vai. Đại khái vừa rồi Văn Đạt có nói với ta, cung nữ kia là người bên ngoài trà trộn vào, trên người còn có ấm ký này à? Nói xong liền lấy ra phi đao đã được khử độc đưa cho Tương Thanh xem. Tương Thanh cầm lấy phi đao, xem xét ấm ký có khắc trên đó, khẽ nhíu mày, đây là long trảo hoa. Long trảo hoa Ngao Thịnh vé lại gần nhìn thử, nói, nhìn kỹ trông giống như móng vuốt rồng. Loài hoa này tượng trưng cho điểm xấu. Tương Thanh thản nhiên nói. Điểm xấu? Ngao Thịnh nhớn mày nhìn Tương Thanh, hoa đẹp như vậy, sao lại bị coi là tượng trưng cho điểm xấu? Tương Thanh nói, loài hoa này rất kỳ lạ. Hàng năm chỉ nở hoa vào mùa hạ. Rễ cây mọc trồi lên từ mặt đất. Trước khi hoa nở sẽ không có lá. Đợi đến khi mùa hạ qua đi, hoa tàn thì lá mới mọc. Không mọc lá trước khi nở hoa ư? Ngao Thịnh cảm thấy điều này thực mới mẻ, thú vị thật a. Vòng đời ngắn ngủi, sớm nở tối tàn. Tương Thanh nhìn ấm ký kia đến xuất thần, chỉ khi chớm nở mới khoe ra vẻ đẹp diễm lệ rực rỡ mà thôi. A, khóe miệng Ngao Thịnh khẽ cong lên, loài hoa này tính tình cũng vội vàng ghê a. Ngươi không biết lai lịch của hoa văn này sao? Tương Thanh tựa hồ có chút lo lắng. Không biết. Ngao Thịnh lắc đầu, hỏi, không phải là của môn phái nào đó trên giang hồ sao? Tương Thanh cầm phi đao, cúi đầu trầm tư, miệng thì thào như tự nói, hạ nhật thịnh khai. Ngày hè nở rộ. Hạ. Thanh Ngao Thịnh trao mày. Vội túm lấy tay Tương Thanh, kéo y vào trong lòng mình, ôm chặt lấy, giận dữ nói, ngươi lại suy nghĩ cái gì à? Tương Thanh thu hồi phi đao, nói, không. Cảm giác đố kỵ cùng ghen ghét trong lòng Ngao Thịnh bất giác nổi lên. Ngươi ngắm hạ hoa liền nghĩ đến tên họ Hạ kia, tại sao lúc ngắm Thái Dương lại không nghĩ tới ta? Tương Thanh trần chờ trong chốc lát, dương mắt nhìn hắn, có liên quan gì chứ? Ngao Thịnh nhớn mày, tên ta cũng có một bộ chữ nhật mà. Tương Thanh dỡ khóc dỡ cười, nhỏ giọng nói thầm, tiểu hoàng bảo chữ nhật trong tên ngươi cũng có nghĩa là biển. Ngao Thịnh nổi giận, cúi đầu hôn lên môi y. Tương Thanh đẩy hắn ra, nói, nơi này không có người. Người còn tiếp tục làm sằng làm bậy, ta sẽ không khách khí. Ngao Thịnh càng thêm tức giận, ngươi không cho ta hôn một chút, ta sẽ không hạ giận được. Như vậy về sau ta sẽ hạ lệnh cấm người trong thiên hạ không được mang họ Hạ. Ngươi, Tương Thanh hết nói nổi tên Ngao Thịnh này rồi, người đâu toàn suy nghĩ những chuyện chẳng ăn khớp với nhau chút nào. Đừng nháo nữa. Bất đắc dĩ đẩy hắn ra, Tương Thanh thấp giọng nói, ta là lo lắng cho ngươi. Việc này nên điều tra rõ ràng vẫn hơn. Ngao Thịnh nghe Tương Thanh nói là lo lắng cho mình, trong bụng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại liền thấy hối hận. Chuyện năm đó chỉ sợ Tương Thanh đau lòng nên hắn mới không nhổ cỏ tận gốc. Vậy nên bây giờ mỗi lần nhớ tới là ôm một bụng tức a. Hoàng cung sao lại canh giữ không nghiêm ngặt như vậy? Tương Thanh lắc đầu, có thể để cho ngoại nhân trà trộn được vào bên trong. Người bên ngoài không có khả năng trà trộn được vào. Ngao Thịnh chọn mi, nói, Nếu không có nội ứng thì làm sao biết được đâu là Kim Loan Điện, đâu là Tẩm Cung. Cũng đúng, Tương Thanh cảm thấy có lý. Gật đầu. Hỏi. Ngươi cho rằng trong triều có nội gián cố ý đưa thích khách vào cung. Đại khái là vậy. Ngao Thịnh sờ sờ cằm. Nói. Bất quá hiện giờ. Toàn bộ Thịnh Thanh này trừ bỏ ta ra. Không ai có thể tranh ngôi đoạt vị. Hại ta cũng không có ý gì. Mặt khác, nữ thích khách kia chính là muốn giết ngươi. Nói tới đây, Tương Thanh đột nhiên ngưng thần. Lập tức đẩy Ngao Thịnh ra xa. Hai người tách ra hai phía. Sau đó, chợt nghe thấy hai tiếng sưu sưu bay qua đỉnh đầu. Ám tiến lói lên ngân quang bay tới vị trí hai người vừa đứng. Vim lên thân cây phía sau. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đưa mắt nhìn nhau, có chút giật mình kỳ quái a. Hai người như vậy mà không phát hiện ra một chút khí tức nào. Nếu có người tới gần, với công lực của bọn họ khẳng định sẽ phát hiện ra ngay. Không lẽ thích khách này thân thủ lợi hại đến mức ra tay động thủ cũng không kinh động được đến hai người ư? Tương Thanh nhặt lên một viên đá. Vận nội công. Bắn về phía ám tiễn vừa rồi bay tới. Liều sau đó nghe được đông một tiếng rất nhỏ. Liếc mắt qua cũng biết loại thanh âm này là tiếng viên đá đập trúng thân thể. Có thể thấy thích khách kia ở cách bọn họ cũng không quá xa, vì cứ gì một chút động tính cùng khí tức đều không có. Nếu công phu của hắn thực sự rất cao cường, sao lại để một viên đá nhỏ bắn chúng? Còn đang suy nghĩ, từ trên cây, ảnh vệ tùy thân của Ngao Thịnh nhảy xuống. Có mấy người tản vào trong rừng đuổi bắt thích khách. Hoàng thượng ảnh vệ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Trong một ngày mà đã hai lần có người muốn hành thích hoàng thượng và Tương Thanh. Lần trước Tương Thanh đã suýt gặp chuyện không may. Lần này nếu không phải là y tỉnh táo phát hiện kịp thời. Nói không chừng Ngao Thịnh đã bị thương rồi. Bọn họ quả thực là thất trách. Bất quá, Ngao Thịnh và Tương Thanh cũng không trách bọn họ. Một mặt là vì cả hai đều không kém cỏi đến mức phải ỷ lại vào ảnh vệ. Mặt khác, Ngao Thịnh đã ra lệnh cho ảnh vệ tránh mặt khi hắn và Tương Thanh ở riêng một chỗ. Về phương diện khác, thích khách này đến tột cùng vì nguyên nhân gì mà đến? Vì sao bọn họ một chút cũng phát hiện ra động tĩnh khác lạ? Lúc này, chợt nghe thấy trong rừng vang lên tiếng hổ gầm, còn có thanh âm hỗn loạn. Tựa hổ cách đây không xa, có cái gì đó đang chạy tới. Mấy ảnh vệ lập tức đứng hộ giá trước mặt Ngao Thịnh và Tương Thanh. Cùng lúc đó, chỉ thấy bóng một người lảo đảo chạy tới, đằng sau còn có bạch hổ cùng hai ảnh vệ đang đuổi theo. Đến khi nhìn kỹ diện mạo của người nọ, mọi người đều kinh hoàng hít một hơi lãnh khí. Người kia hai mắt vô thần. Trắng dã không nhìn thấy con ngươi. Gương mặt tái xám bị tàn phá nghiêm trọng. Không có vết máu mà chỉ có màu thịt trắng bệch đang dần thối rữa. Y phục trên người bám đầy bùn đất, tóc tai xám trắng rối bời, dơ bẩn hôi thối. Càng làm cho người khác ghê sợ chính là trên người hắn như thế lại bao bọc bởi một thân áo liệm rách nát. Mọi người lập tức đều cảm giác được người này đã không còn hơi thở. Hắn là người chết. Tương Thanh kinh hãi. Thấy người nọ ngã sấp trên mặt đất. Thân thể còn vặn vẹo giãy giụa mấy cái. Quái gì đến không nói lên lời. Ngao Thịnh nhíu mày. Ra lệnh cho ảnh vệ đè hắn lại, để ta xem hắn đến tột cùng là thứ gì. Tuân lệnh, ảnh vệ rút kiếm tung cước gạt ngã người kia, bốn thanh kiếm chế trụ ở tay chân không cho hắn cử động. Tương Thanh cùng mọi người cúi đầu xem xét. Thấy người nọ há miệng không ngừng giãy giụa. Bên thắt lưng có buộc một khung xương màu đen cổ quái. Đây là cốt giá thuật. Tương Thanh nhíu mày. Cầm lấy kiếm của ảnh về bên cạnh vén ốm tay áo của tử thi lên. Trên cổ tay rõ ràng vẫn cột ám tiến sống hệt như mấy cái vừa rồi tấn công bọn họ. Cốt giá thuật là cái gì? Ngao Thịnh khó hiểu nhíu mày nhìn Tương Thanh. Ta mới chỉ nghe nói qua là một loại dị thuật được lưu truyền từ xa xưa ở Tây Vực. Tương Thanh còn chưa dứt lời, phía sau chợt vang lên mấy tiếng, một ảnh vệ phi thân tới, nói, Hoàng thượng. Không tốt rồi, Hổ Vương bị người ta đả thương, kẻ đả thương hắn chính là. Nói tới đây, ảnh vệ đột nhiên nhìn thấy tử thi nằm trên mặt đất, vội tâu, a. Ở đó cũng có một cố thi thể. Thứ đả thương Hổ Vương cũng sống như thứ này. Ngao Thịnh cau mày, hỏi, Hổ Vương bị thương có nặng không? Cánh tay hắn thương. Ảnh vệ trả lời, nhưng hình như còn bị trúng độc. Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, đi gọi thái y, còn lại các ngươi đem cái xác này về cho chấm. Tuân lệnh, ảnh vệ nhanh chóng phân công nhau ra hành động. Tương Thanh đi đến bên thân cây. Dùng khăn tay rút hai cây ám tiến kia ra. Quan sát một chút. Nói với Ngao Thịnh. Cùng một dạng ấm ký. Ngao Thịnh nhìn thoáng qua trầm mặt một hồi. Nói, để xem. Cứ cho là bọn chúng muốn hành thích ta. Không ngờ còn ra tay ám toán bọn Hổ Vương. Đến tột cùng là vì mục đích gì? Tương Thanh thu hồi ám tiễn cùng Ngao Thịnh đi về phía tây tới chỗ bọn Hổ Vương cùng Giã Lũng Kỳ. Giã Lũng Kỳ đứng một bên, sắc mặt nhăn nhó khó coi. Trên mặt đất là một cỗ tử thi. Thái y đang giúp Hổ Vương giải độc. Lão dùng dao nhỏ khoét bỏ phần thịt xung quanh vết thương. Hổ Vương đau đến đầu đầy mồ hôi. Cắn răng nhẫn nại. Tương Thanh bước tới gần. Quan sát một loạt trên dưới cố thi thể kia. So với thứ vừa nãy cũng không sai khác lắm. Đều đã thối giữa sơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Lộ cả xương trắng. Y có chút khó hiểu, hỏi cái xác này là từ đâu tới. Phu tử. Văn Đạt vội vã dẫn theo Quý Tư và Diệp Vô Quy chạy tới bên cạnh Tương Thanh. Nhỏ giọng nói. Phía sau bãi săn này là khu loạn táng. Những cung nhân sau khi chết mà không có ai lãnh nhận đều được chôn cất ở đây. Có nhiều thi thể có lẽ đã bị dã thú đào móc lên ăn thịt. Tương Thanh gật gật đầu quay sang nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai cỗ tử thi. Trầm tư một hồi. Sau dương mắt nhìn Giã Lũng Kỳ đang đứng một bên. Khóe miệng khẽ nhích lên. Giã Lũng Kỳ. Chấm thấy phản ứng của ngươi cũng có chút khác thường a. Giã Lũng Kỳ hiển nhiên còn đang mông lung suy nghĩ. Nghe thấy tiếng Ngao Thịnh gọi. Hắn liền thoáng giật mình. Ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh. Theo thái độ của ngươi. Hẳn đã sớm la lối om sòm. Nói ta ở chỗ này bày mưu đặt bẫy. Giở trò hại ngươi và Hổ Vương. Ngao Thịnh ảm đạm cười. Sao đột nhiên lại câm như hến vậy? Giã Lũng Kỳ tức giận đến mặt trắng cả da. Ta, Giã Lũng Kỳ không phải là loại tiểu nhân không phân rõ thị phi. Diệp Vô Quy nhìn hắn, hỏi, nói như vậy là ngươi biết rõ thứ này thật sự là gì? Trước đây trong cung chưa từng phát sinh chuyện này. Quý Tư nói, từ lúc hai người các ngươi tới liền liên tục xảy ra sự lạ. Đến tột cùng là đang diễn ra chuyện gì? Giã Lũng Kỳ nhìn mọi người. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. nói. Ta biết. Những người này không phải là do các ngươi sắp đặt. Lúc này chất độc trên tay Hổ Vương đã được cắt bỏ ra hết. Lão Thái Y Sử Khang giải độc cho gã xong liền tiến tới bẩm báo với Ngao Thịnh, Hoàng Thượng, Lão Phu có chuyện muốn nói. Sử Khang vốn là Thái Y nổi danh của Thịnh Thanh, Lão cùng Mộc Lăng cũng có chút giao tình. Năm đó, lúc Tương Thanh cùng Ngao Thịnh vào kinh, Mộc Lăng đã đề cử Lão với bọn họ. Sử Khang đối với độc dược có nghiên cứu chuyên sâu, lại giỏi vận dược giải vô số kỳ độc. Ngao Thịnh từ trước tới nay đối với hiền tài như ông vẫn luôn tôn trọng, lập tức cung kính khoát tay, Sử Lão Khanh cứ nói. Cơ hơ u, v, quy quy, vơ y, nhìn xem thứ này. Lão Thái Y dâng lên một hòm sứ men trắng nhỏ, trình đến trước mặt mọi người. Đây là phần thịt vừa mới cắt bỏ từ vết thương của Hổ Vương. Mọi người tập trung nhìn vào, sau đó liền cau mày. Phần thịt kia giống như bị đốt đến cháy đen, lại cứng như than củi. Đây là loại độc gì vậy? Tương Thanh nói xong liền lấy ám tiến được bọc trong khăn tay ra. Hỏi, Sử Lão, ngài nhìn xem có giống thứ này không? Giống nhau, giống nhau. Sử Khang gật gật đầu, nói, Hoàng Thượng, loại độc này có tên là Lam Diễm. Lam Diễm Ngao thỉnh thoảng khó hiểu. Đúng vậy, nó là một loại kỳ độc rất hiếm thấy của Tây Vực. Sử Khang nói đại khái là đã thất truyền từ mấy trăm năm trước, thần chỉ được biết đến qua sách cổ. Loại độc này có chỗ nào kỳ lạ sao? Quý Tư hỏi. Sử Khang chỉ vào ám tiến được phủ một tầng lam sắc bên ngoài, nói, nghĩa cũng như tên, loại độc này có màu lam, nhìn qua nồng hậu thuần khiết như nước hồ mùa thu. Có điều, nếu dẫn vào máu thịt thì nơi tiếp xúc sẽ giống như bị lửa thiêu, khiến cho da thịt bị đốt đến cháy đen. Nếu không kịp khoét bỏ phần da thịt bị nhiễm độc, độc sẽ lan ra cho đến khi toàn thân đều bị thiêu đốt thành tro tàn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy loại độc dược này quả thực đáng sợ. Mọi người xem, khối thịt này đã hóa thành tro bụi rồi. Sử Khang chỉ vào phần thịt trong hòm sứ. Quả nhiên khối thịt đã bị thiêu ra tro. Tất cả đều cùng nhíu mày. Chính lúc này chợt nghe Giã Lũng Kỳ lên tiếng, ta biết thứ này từ đâu tới. Những thứ này vẫn luôn đuổi theo bọn ta từ lúc vào kinh tới nay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 29 ám địch. Nghe lời Giã Lũng Kỳ nói, mọi người quay mặt nhìn, chỉ thấy sắc mặt hắn gần như trắng bệch. Nhìn Ngao Thịnh nói, mấy thứ kia đã đi theo ta và Hổ Vương tới. Trên mặt Hổ Vương lúc này lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc thái cũng cực kỳ ác liệt, thấp giọng nói, đúng vậy. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Tương Thanh có chút không tin nổi. Mặc dù quả thực y cũng từng nghe nói qua về cốt giá vu cổ, những thế nào cũng thấy có gì đó rất dường gì. Ta cũng biết rất ít. Giã Lũng Kỳ nhìn Sử Khang đứng bên cạnh, hỏi thần y, đã bao giờ nghe nói đến Cù Sưu? Chưa. À, Giã Lũng Kỳ vừa dứt lời đã thấy Sử Khang hít sâu một ngụm lãnh khí. Ông nhấc tay cầm lấy cây đao của một ảnh vệ đứng bên cạnh, chém thẳng xuống đầu của cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Răng rắc một tiếng, đầu người bửa làm đôi. Mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy phần não màu xám đã gần phân hủy của người chết tuôn ra. Sử Khang dùng dao nhỏ rạch vào não, chợt nghe bên trong có tiếng xèo xèo quái lạ. Nhìn kỹ hơn một chút, chợt thấy một con sâu ba tấc từ phần bị rạch chui ra. Thân thân sau có 3 phần. Đuôi đặc biệt dài. Phần mũi nhọn ở chóp đuôi phân nhánh. Giống như một chiếc kìm. Ngao Thịnh nhìn không được nhíu mày, thấp giọng nói, đây là cái quái gì vậy? Sử Khang không nhiều lời, một đao đâm chết, nói với Ngao Thịnh, Hoàng thượng, những thứ này phải lập tức thiêu hủy. Ngao Thịnh gật đầu, phân phó cho ảnh vệ các ngươi mang dầu hỏa lại đây, mang những thứ này đốt hết. Vâng, nhóm ảnh vệ vội vã thi lệnh. Sử Khang cùng một phương pháp, mở hết những thi thể còn lại ra. Bên trong cũng có một con sâu, bị ông đâm chết. Sau đó cho người mang cả hai cỗ thi thể đi tiêu hủy. Sử lão tương thanh hỏi, thứ vừa rồi chính là củ sưu sao? Sử Khang vẻ mặt ngưng trọng, gật gật đầu. Diệp Vô Quy đứng một bên cũng khe khẽ thở dài, không thể ngờ loại sâu này thực sự tồn tại. Quý Tư hơi giật mình hỏi Diệp Vô Quy, Diệp học sĩ cũng từng nghe nói qua. Diệp Vô Quy gật gật đầu, nói, ta chỉ từng nhìn qua trong sách cổ. Cù sưu đứng đầu bách trùng, cực kỳ lợi hại. Về phần đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. Tất cả mọi người nhìn Sử Khang và Dã Lũng Kỳ. Sử Khang thở dài nói, cù sưu vốn không phải loài sâu quá lợi hại, vốn chỉ có sở trường đào hang. Nhưng chúng khác với những loài sâu khác ở chỗ, loài sâu này cực kỳ thông minh, cũng rất nặng tình cảm, sẽ nghe theo sự sai khiến của chủ nhân. Sâu cũng biết nghe lời. Ngao Thịnh rất là giật mình. Sử Khang gật đầu, nói có nhiều loài sâu có khả năng phục tùng, như là hạc tử độc, bọ cạp ông độc. Cù sưu là loại nghe lời nhất. Có điều cù sưu bình thường kích thước nhỏ, vô hại. Chỉ có loài cù sưu bụng đỏ, chính là cù sưu nuôi chung với não cổ mà thành. Não cổ tương thanh nghĩ một chút, nói tựa như đã nghe qua rồi, là thứ miêu nữ dùng để khống chế tình nhân. Nếu thay lòng đổi dạ, tình nhân sẽ chết. Đúng. Sử Khang gật đầu. Lúc này, Văn Đạt dẫn theo mấy thái giám nữa mang ghế tựa đến. Ngao Thịnh cho mọi người ngồi xuống nói chuyện. Tuy nhiên, ta nghe nói từ sau khi Tô Mẫn trở tê, hừm, à, nơ, hừm, nơ, à, mơ, vơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, miêu cổ đã bắt đầu xuống dốc. Rất nhiều cổ sư đã bị ban tử Quý Tư nói. Đúng vậy. Sử Khang gật đầu. Miêu cổ đích thực là mối nguy hại lớn. Nhưng loại cổ trùng này bình thường đều do cổ bà khống chế. Nguy hại cũng hữu hạn. Thứ đáng sợ thực sự kỳ thật là tà cổ Tây Vực. Tà cổ Ngao Thịnh hỏi, so với cổ trùng này có gì khác nhau? Hoàng thượng, ngài có điều không biết. Nếu nói độc tính của miêu cổ là làm cho người sống nghe lời, thì độc tính của tà cổ chính là làm cho người chết nghe lời. Sử Khang lắc đầu, nói, người sống khi đã trúng cổ độc, chỉ cần không tiến vào não thì cũng tương tự như trúng kịch độc. Sau khi trừ được cổ trùng thì sẽ không sao. Cho dù cổ trùng có đi vào não thì cũng không thể sống được lâu, nguy hại có hạn. Đáng sợ hơn là chuyện tà cổ có thể khiến người chết sống lại. Giống như những nhân hình cốt giá này. Khi nói chuyện, Sử Khang chỉ mấy cỗ thi thể trên mặt đất, người chết thì sẽ không chết lại. Lúc này, mọi người mới phát hiện thi thể đã không động đậy nữa. Những cốt giá này kỳ thực là thủ thuật che mắt giã lũng kỳ nói. Để người ta sinh ra ảo giác, cho rằng thân thể bị bạch cốt bám vào, bắt người chết làm việc. Kỳ thật cốt giá này chỉ có một tác dụng cố định. Một khi trói thi thể lại, thi thể sẽ không thối rữa ra, cũng có thể cử động. Thứ khống chế họ kỳ thực là con cù sưu nhỏ bé này đúng không? Tương Thanh hỏi. Đúng. Sử Khang gật đầu. Loại cù sưu này được nhiều cái ít. Cù sưu cái cực kỳ thông minh. Nếu lúc vừa nở ra đã được người ta nuôi nấng thì sẽ nghe lời người đó. Sai chúng làm gì chúng sẽ làm nấy. Thời cổ có người chuyên nuôi cù sưu, gọi là dưỡng sưu nhân, hiện tại đã gần như tuyệt tích. Nghe như vậy, làm thế nào mà chui được vào trong ức người Ngao Thịnh tò mò hỏi. Chỉ cần cho cù sưu cách chui vào lỗ tai của người chết rồi đi lên đầu, Sử Khang nói. Trên đuôi cù sưu có càng, có thể đào lỗ ở trong tai. Nếu đi vào có thể khống chế thi thể hành động. Thi thể sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân chúng. Ngao Thịnh nhíu mày, thật ghê tởm. Giã Lũng Kỳ nhìn Ngao Thịnh nói, họa cù sưu đã trở thành mối nguy hại lớn ở biên ngoại. Họa cù sưu ở biên ngoại, Tương Thanh giật mình. Giã Lũng Kỳ gật đầu, nhìn Hổ Vương, hai người nhìn nhau chốc lát, dường như có điều bí ẩn gì đó rất khó nói ra. Ngao Thịnh thờ ơ nhìn họ, nghĩ một chút rồi nói, ta hiểu rồi. Hai ngươi lần này đến đây, luận võ là lấy cớ, chủ yếu là muốn xem thực lực của Thịnh Thanh. Các ngươi cố ý hăm dọa, chủ yếu là muốn xem Thịnh Thanh có thể bảo hộ được bộ tộc của các ngươi hay không, đúng chứ? Giã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương liếc nhau, một cái đều có chút xấu hổ. Ngao Thịnh đứng lên, kéo tay Tương Thanh, nói, hai ngươi nhận thua, xưng thần, ta bảo đảm an toàn cho các ngươi. Nếu không thì không cần nói nữa, dứt lời kéo Tương Thanh đi. Bỏ lại Giã Lũng Kỳ cùng Hổ Vương đứng nhìn nhau. Ai? Tương Thanh bị Ngao Thịnh lôi ra ngoài, nói, sao ngươi không để bọn hắn nói xong đã? Thứ tai họa này đến từ Tây Vực, chứng tỏ rằng có người đứng sau chỉ thị. Nếu không sớm diệt trừ, tương lai chắc chắn sẽ có nguy hại cho Thịnh Thanh. Ta biết. Ngao Thịnh bật cười, đưa tay kéo Tương Thanh đến bên cạnh. Thanh, ngươi cho rằng ta là tên ngốc sao? Vậy ngươi? Tương Thanh khó hiểu. Ngao Thịnh lắc đầu, nói, tại ngươi thành thật. Giã Lũng Kỳ và Hổ Vương hiểu rõ chuyện này. Quy Thuận trước khi nói và Quy Thuận sau khi nói có sự khác biệt rất lớn. Tương Thanh nghĩ một chút, ngẩng đầu chờ Ngao Thịnh nói tiếp. Ngươi nghĩ xem. Ngao Thịnh kéo tay Tương Thanh, vừa đi vừa giải thích. Cho dù họ nói lúc nào thì chúng ta cũng phải giải quyết chuyện cù sưu kia, đúng không? Ân. Tương Thanh gật đầu. Nếu bây giờ họ không quy thuận mà nói trước, chuyện này cuối cùng sẽ trở thành Thịnh Thanh ta gặp họ, bọn họ đến hỗ trợ, Thịnh Thanh còn phải cảm tạ bọn họ. Ngao Thịnh cười lạnh. Nhưng trên thực tế là bọn họ đến nhờ chúng ta trợ giúp, không phải đến giúp chúng ta. Thời cơ rất quan trọng, muốn giúp cũng được. Nếu ngươi là thuận thần của ta, ta đương nhiên có thể bảo hộ ngươi, giúp ngươi gieo trừ tai họa. Nhưng nếu ngươi không phải thuận thần của ta, thế thì chẳng sao. Ta chờ bọn ngươi chết hết rồi đi trừ họa cũng được. Tương Thanh ngơ ngác nghe Ngao Thịnh nói hết lời, trầm mặc thật lâu mới gật đầu, nói thì ra là vậy. Quả thật là có lý. Ngao Thịnh thấy sắc mặt Tương Thanh hơi tái đi, liền hỏi ngươi không vui. Tương Thanh ngẩng mặt nhìn hắn, lắc đầu. Thấy ta rất mưu toan đúng không? Ngao Thịnh hỏi. Tương Thanh lắc đầu, nói, ngươi là người thông minh. Ngao Thịnh thở dài, dừng bước, kéo Tương Thanh lại nói. Thanh, không phải ta thông minh, cũng không phải ngươi ngốc. Ngươi là thiện tâm, còn ta là hoàng đế. Tương Thanh trầm mặc chốc lát, nói, ta hiểu, làm hoàng đế thì nên như vậy. Ngao Thịnh nhìn y thật lâu, nói, ta sẽ không giăng bẫy ngươi. Tương Thanh sườn sốt, ngẩng mặt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vươn tay, kéo y vào lòng, ôm lấy, nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai y. Tương Thanh hơi cứng người, chợt nghe Ngao Thịnh thấp giọng nói, Thanh, đời này ai ta cũng có thể giăng bẫy, nhưng đến chết cũng sẽ không dối gạt ngươi. Ngươi phải tin ta. Tương Thanh gật đầu. Thấy trong mắt Ngao Thịnh thoáng chút hoảng loạn liền cười xoa dịu hắn. Nói. Ngươi thế này đã là gì? Chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch thôi. Ta thấy một lăng chuyên đi lừa người. Lòng dạ còn đen hơn ngươi nhiều. Ngao Thịnh cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Lặng lẽ thở dài, ngươi không biết. Ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ngươi chán ghét ta. Tương Thanh giật mình. Ngao Thịnh cười, đưa tay vuốt mái tóc y. Còn chân thành nói, không thích cũng không sao. Chỉ cần đừng chán ghét ta là được. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Tương Thanh cảm thấy câu nói kia của Ngao Thịnh thật khiến người ta tâm hoảng ý loạn. Kéo Ngao Thịnh một phen. Nói. Đi. Hồi cung thôi. Giá Lũng Kỳ cùng Hổ Vương chắc cũng đã đến rồi. Ngao Thịnh gật đầu cùng Tương Thanh hồi cung. Quả nhiên, Giá Lũng Kỳ cùng Hổ Vương nhận thua trước mặt văn võ bá quan cùng để lên công văn quy hàng. Ngao Thịnh cũng rất hào phóng, mở tiệc chiêu đãi bọn họ cùng tùy tùng đi theo. Sau đó, Ngao Thịnh, Tương Thanh, Giá Lũng Kỳ và Hổ Vương cùng nhau vào ngự thư phòng bắt đầu mật đàm. Đến tột cùng là sao? Ngao Thịnh hỏi. Ở vùng trung tâm sa mạc phía tê. A. Y. Nơ. A. Mơ. Tựa như đang hình thành một bộ tộc rất thần bí. Giá Lũng Kỳ thấp giọng nói. Gần đây ở biên ngoại đặc biệt xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Hơn nữa nhiều bộ tộc nhỏ đã biến mất một cách kỳ quái. Biến mất? Ngao Thịnh hơi nhíu mày, là biến mất như thế nào?